Chí Tôn Tiên Đạo, chương 28, Khô Cốt Thần Trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư muội, lần trước ngươi cùng Lăng Vân mất tích vài ngày, có phải đã gặp phải nguy hiểm gì không? Tống Ngọc Giao tò mò hỏi. Nàng vẫn luôn quan tâm đến vấn đề này, vì sao chỉ có mấy ngày mà sư muội cùng với Lăng Vân có nhiều biến hóa như vậy, mấy ngày đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Trước đây nàng không dám hỏi đến chuyện này, nhưng bây giờ quan hệ giữa nàng cùng Lý Ngọc Chân đã khác, Lý Ngọc Chân không còn là người ngoài nữa, nên mới hỏi đến chuyện này. Ừ, đúng là gặp phải một ít nguy hiểm. Hai người chúng ta bị gặp phải Lục Bào lão tổ, suýt chút nữa đã mất mạng, may mắn Hắc Huyền đỉnh của Lăng Vân rất kỳ diệu, chúng ta mới có thể hai lần chạy thoát. Bất quá cả hai lần ta đều bị kim tầm cắn trúng, cả hai lần đều bị trúng độc. Lý Ngọc Chân nhỏ giọng nói, trúng độc của kim tầm. Nghe nói chất độc của kim tầm vô cùng mãnh liệt, ngay cả chân nguyên của tu chân giả đều khó có thể bức độc ra ngoài, ngươi làm cách nào để giải được độc đó vậy? Tống Ngọc Giao tò mò hỏi. Tiết Lăng Vân đang đi ở phía trước đột nhiên run lên, hắn rất sợ Tống Ngọc Giao biết đến chuyện này, tuy rằng lúc đó hắn chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, nhưng mình lúc ấy đối với Lý Ngọc Chân cũng sinh ra một ít ý nghĩ không nên có, trong lòng có quỷ, rất sợ Lý Ngọc Chân nói ra chân tướng sự việc, ai ngờ hắn sợ điều gì thì gặp ngay điều đó. Chất độc của kim tầm vô cùng mãnh liệt, ta căn bản không có cách nào bức nó ra ngoài được, may mắn có Lăng Vân ở đó, hắn dùng miệng của mình giúp ta hút chất độc đó ra. Lý Ngọc Chân thanh âm càng ngày càng nhỏ nói ra, mặt của Lý Ngọc Chân đỏ bừng lên, trong lòng của Tiết Lăng Vân cực kỳ hoảng loạn, bước chân đi tới nhanh hơn, hắn không muốn biết phản ứng của Tống Ngọc Giao sau khi nghe xong sẽ như thế nào. Sư muội, miệng vết thương của ngươi ở vị trí nào? Tống Ngọc Giao nhìn thấy Tiết Lăng Vân đi nhanh hơn, trong lòng cười thầm, tiếp tục hỏi Lý Ngọc Chân, ở phía trên vú trái và sau lưng, Lăng Vân. Lăng Vân hắn cởi áo của ta ra để hút độc, Lý Ngọc Chân ấp úng trả lời, nàng cũng không giấu giếm cái gì, dù sao Tống Ngọc Giao cũng đã bày tỏ thái độ đối với mình, nên nàng không sợ cái gì cả. Tiết Lăng Vân âm thầm kêu khổ, tại Lý Ngọc Chân lại nói hết ra chứ, vạn nhất Tống Ngọc Giao tức giận thì làm sao bây giờ, lòng của hắn lúc này như kiếm bò trên chảo nóng, căn bản không dám nhìn lại phía sau. Ai ngờ Tống Ngọc Giao cười cười, dịu dàng nói, Lăng Vân, thì ra ngươi cùng sư muội có quan hệ như vậy, thân thể băng thanh ngọc khiết của sư muội bị ngươi nhìn qua rồi, ngươi còn dùng miệng giúp nàng hút độc, chắc hẳn cũng làm ra không ít hành động cợt nhả. A hát, ngươi nói xem, ngươi làm sao chịu trách nhiệm với sư muội của ta? Tiết Lăng Vân run rẩy toàn thân, chỉ nói ra được hai chữ. Ta, hắn thật sự không biết nên làm gì tiếp theo nữa, hắn cảm thấy Tống Ngọc Giao bây giờ giống như đang thẹn quá hóa giận, giống như đang trêu chọc chính mình, điều đó làm hắn đau lòng không thôi, hắn định nói. Ta chỉ yêu một mình ngươi thôi. Lăng Vân, sư muội từ nhỏ đã lớn lên cùng với ta, nhũ danh của nàng gọi là Chân Nhi, ngươi sau này liền gọi nàng là Chân Nhi A Hát. Tống Ngọc Giao cười nói. Tiết Lăng Vân triệt để sừng sờ, hắn quay đầu lại, chỉ thấy Tống Ngọc Giao đang cười cười nhìn hắn, mà gương mặt của Lý Ngọc Chân thì đỏ bừng lên, nhìn chằm chằm vào hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu của hắn bây giờ rất là lộn xộn, Tống Ngọc Giao đang làm cái gì vậy, chẳng lẽ nàng ám chỉ rằng, mình và Lý Ngọc Chân có thể. Tống Ngọc Giao mỉm cười kéo tay của Lý Ngọc Chân tiến về phía trước, đem tay cào nàng đặt vào tay của Tiết Lăng Vân, nói. Lăng Vân, ngươi sao lại ngu ngốc như vậy? Ta cũng không nói nữa, chắc ngươi đã hiểu được lời nói của ta rồi. Giữ chặt tay của sư muội A Hát, sau này ngươi phải đối xử tốt A Giao cùng sư muội đấy. Tiết Lăng Vân đem tay của Lý Ngọc Chân nắm lại, nhìn khuôn mặt vừa vui vừa thẹn thùng của nàng, hắn cảm thấy mình bây giờ đang ở trong một giấc mơ. Hắn đang nhớ lại những lời nói của Tống Ngọc Giao, sau một lúc mới mở miệng nói. A Giao, ngươi vì sao phải làm như vậy? Ta có lỗi với ngươi. Thật ra ta chỉ, hắn định nói, ta chỉ yêu một mình ngươi mà thôi, thì Tống Ngọc Giao đã đem tay che miệng của hắn lại cười nói. Ngươi đã hôn cùng sờ soạng thân thể của nàng rồi còn không chịu thừa nhận. Coi như tiện nghi cho ngươi rồi, sư muội ta là một cô nương tốt lại còn cực kỳ xinh đẹp, bây giờ nàng đã là nữ nhân của ngươi rồi. Tiết Lăng Vân như đang nằm mơ, tay trái cào hắn nắm tay của Tống Ngọc Giao, tay phải thì nắm tay của Lý Ngọc Chân, thỉnh thoảng nhìn hai nàng một chút. Chỉ thấy Tống Ngọc Giao thuần khiết như giọt sương trên đóa hoa sen, Lý Ngọc Chân gương mặt cao quý như một đóa hồng mai, cả hai đều rất xinh đẹp, đều có phong thái của riêng mình, hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ hy vọng qua hai nữ nhân này đều thành nữ nhân của hắn. Quả thật, hắn và Lý Ngọc Chân vốn dĩ rất mập mờ, nhưng cũng chỉ mập mờ mà thôi, trong lòng của hắn vẫn chỉ yêu một mình Tống Ngọc Giao. Bây giờ Tống Ngọc Giao lại tác hợp mình cùng Lý Ngọc Chân, mà Lý Ngọc Chân lại cam tâm tình nguyện đáp ứng làm nữ nhân của hắn không có lý do gì để từ chối cả. Kỳ thật, hắn đối với Lý Ngọc Chân cũng có một chút tình cảm khác thường. Như trong mơ vậy, thời gian dần qua, hắn buông tay của các nàng ra mà dần dần trượt xuống mông của các nàng, nhẹ nhàng xoa nắn mông của các nàng một chút, Tống Ngọc Giao thò tay béo hông của hắn một cái, Lý Ngọc Chân thì vừa vui lại vừa thẹn, thân thể của nàng mềm nhũn nằm trong ngực của hắn. Thật lâu sau, ba người mới bình tĩnh trở lại, Tống Ngọc Giao cười nói. Lăng Vân, nắm đó ta cùng sư muội nhặt được ngươi sau đó đưa ngươi về Trường Sinh Sơn, thật không ngờ hiện tại chúng ta đều thành nữ nhân của ngươi, ngươi thật sự là hư hỏng. Trong lòng hắn rất cao hứng, nói, đây chính là duyên phận cả ba người chúng ta, ông trời già sắp xếp cho ba người chúng ta được ở bên nhau a hát. Lý Ngọc Chân ở bên cạnh cực kỳ ngượng ngùng, bất quá vẫn sẵn giọng nói. Cái gì duyên phận, rõ ràng là ngươi hư hỏng, không nên đối với người ta như vậy, làm cho nhân gia không thể không yêu ngươi. Tiết Lăng Vân cảm giác lời nói của Lý Ngọc Chân rất mâu thuẫn nhau, Tống Ngọc Giao ở bên cạnh thì cười duyên nói. Sư muội, chính ngươi động xuân tâm. Mới biết yêu, bây giờ lại oán trách Lăng Vân là sao? Lý Ngọc Chân vừa thẹn vừa giận cúi thấp đầu xuống, không dám nói nữa. Tống Ngọc Giao lại nói, sư muội, sau khi trở về Trương Sinh Sơn, người cũng tới Ngọc Trúc Phong tu luyện đi, ba người chúng ta ở cùng một chỗ, được không? Ừ, Lý Ngọc Chân nhẹ nhàng nói, mặt lập tức đỏ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan hệ của ba người đã biến hóa rất lớn, tâm tình Tiết Lăng Vân cùng Lý Ngọc Chân triệt để bình tĩnh lại, Tống Ngọc Giao cũng cảm thấy tình huống như thế này mới tốt, mặc dù phải cùng sư muội chia sẻ nam nhân, Nhung Minh cùng sư muội từ nhỏ lớn lên với nhau, quan hệ với mình không khác gì chị em ruột thịt, nàng không muốn nhìn thấy sư muội của mình đau khổ. Hơn nữa, nam nhân của mình được nhiều nữ nhân chăm sóc tựa hồ cũng không tệ cho lắm. Phải biết rằng, thời đại này luân lý đạo đức cùng xưa kia không khác là bao, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Ba người trong lòng đều cao hứng, suy nghĩ cũng thoáng hơn rất nhiều, một lúc sau Tống Ngọc Giao cùng Lý Ngọc Chân phát hiện một trận pháp đã thất truyền trước kia của Vạn Quỷ Tông, hai nàng từng gặp qua rất nhiều trận pháp của Vạn Quỷ Tông, nên lập tức biết cách phá trận pháp này. Phá, Tiết Lăng Vân hét lên, Tiết Lăng Vân vung Hàn Ngọc Kiếm lên, một đạo kiếm khí băng hàn bắn về đường rẽ phía trước. Bên cạnh hắn, Tống Ngọc Giao cùng Lý Ngọc Chân cũng bắt đầu niệm lên các loại chú ngữ, xung quanh bọn họ cắm rất nhiều tiểu kỳ. Lá cờ nhỏ, đó là một trận pháp đơn giản do hai nàng tạm thời bố trí chuẩn bị dùng trận phá trận. Oanh, một âm thanh trầm đục vang lên, đường rẽ trước mắt đã biến mất, tất cả các đường rẽ xung quanh cũng đồng dạng biến mất, chỉ còn lại một thông đạo rất dài. Ba người đi vào bên trong thông đạo, vừa bước đi vài bước đột nhiên cảm giác được một cổ âm khí kinh khủng tỏa ra, ba người cẩn thận đề phòng. Càng đi về phía trước thì càng âm u hơn, vốn dĩ trong sơn động có một chút yếu ớt ánh sáng giờ đây đã hoàn toàn không còn, may mà cả ba người đều là tu chân giả nên vẫn nhìn thấy rõ ràng xung quanh. Đi rất lâu âm khí ở phía trước đã biến thành quỷ khí nồng đậm, trong thông đạo càng ngày càng rộng, dần dần đi tới một đại sảnh. Đại sảnh này cực kỳ rộng lớn, bên trong có một cái tế đang làm xương người, trên tế đán tản ra lục quang yếu ớt, bên trên tế đàng có một khúc xương trắng dài 2 thước đang nổi lơ lửng, khúc xương trắng đó sáng bóng như trong suốt vậy, tại trung tâm khúc xương tựa hồ có một đạo lục quang lập lòe. Ba người đi tới trước mặt tế đàn, cảm giác quỷ khí ở nơi này giống như vô biên vô hạn, trong lòng cực kỳ rung động, đột nhiên Lý Ngọc Chân kinh hô nói. Nơi này chắc là động phủ của Khô Cốt Thần Quân A Hát. Chẳng lẽ đó chính là Khô Cốt Thần Trường? Lý Ngọc Chân vừa nói xong, đột nhiên trong đại sảnh truyền đến một tiếng quỷ kêu, mặt đất trong đại sảnh này giống như sóng biển đang không ngừng nhấp nhô lên xuống. Cách chương,